Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 322. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe miệng Đoàn Đoàn hơi cong lên, vô tình nhìn sang Mộ Nam Tinh bên cạnh, chớp mắt với cậu bé. Mộ Nam Tinh mặt không biểu cảm nhìn vị trợ giáo đang kích động trên bục, giả vờ như không thấy hành động của Đoàn Đoàn, nhưng bàn tay buông thõng bên cạnh bàn thì lại giơ ngón tay cái lên. Tinh Tinh ca, hôm nay đệ đến giáo trường với huynh nhé. Đoàn Đoàn cất bút mực giấy nghiên mực rồi nhìn Mộ Nam Tinh. Được, vậy đệ nhanh lên, đi đến trường võ còn mất mấy khắc nữa. Mộ Nam Tinh thấy cậu bé hành động chậm chạp, không khỏi thúc giục. Sắp xong rồi, rất nhanh, hai người một trước một sau đi ra khỏi cổng Quốc Tử Giám. Mộ Nam Tinh thản nhiên đi trước, Đoàn Đoàn cười híp mắt đi theo sau. Đợi hai người lên xe ngựa đi xa, những người xung quanh mới sôi nổi bàn tán. Trương Cư An nói, tên Tần Kỳ An này đúng là số hưởng. Nghe nói nhà hắn ta chỉ là thương nhân, vậy mà lại có thể quen biết Thái tử Điện Hạ. Thật không đơn giản. Lâm Phong gật đầu đồng tình. Đúng vậy, học cùng chúng ta, nhìn bề ngoài cũng không thấy hắn ta có tâm cơ gì. Nào ngờ sau lưng lại thân thiết với Thái tử Điện Hạ như vậy. Triệu Cảnh Lâm tỏ vẻ khinh thường. Thân thiết gì chứ, chỉ là một con CS, ó bên cạnh Thái tử Điện Hạ thôi. Cả ngày chỉ biết đi theo Thái tử, còn chẳng thèm nói chuyện với chúng ta, hừ. Chúng ta còn chẳng thèm để ý đến hắn ta. Thời Tẫn đi ngang qua nghe thấy vậy thì nhíu mày, không nhịn được lên tiếng. Tần Kỳ An không phải người như vậy, các ngươi đừng vu khống đệ ấy. Sao ngươi lại, Thời công tử? Triệu Cảnh Lâm định phản bác, nhưng vừa quay đầu đã đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Thời Tẫn, tay chân cậu ấy lạnh ngắt trong chốc lát, vội vàng nói. Chúng ta cũng không cố ý nói như vậy, chủ yếu là hắn ta không để ý đến chúng ta, chưa từng nói chuyện với chúng ta. Thời Tẫn không dừng bước, cậu ấy đi được vài bước, giọng nói mới từ từ truyền đến. Nếu không phải nghe thấy các ngươi vu khống đệ ấy thì ta cũng chẳng thèm nói chuyện với các ngươi. Nói xong, cậu ấy hơi nhấc vạt áo, ung dung bước qua ngưỡng cửa. Thấy cậu ấy đi xa, chắc chắn không thể nghe thấy gì nữa, mấy người kia mới mở miệng. Triệu Cảnh Lâm tức giận nói, tên Thời Tẫn này chẳng phải chỉ dựa vào việc ca ca hắn ta là tể tướng sao? Chúng ta cũng không phải tử đệ nhà quan lại bình thường, vậy mà hắn ta chẳng nể nang gì. Các ngươi chưa từng thấy thủ đoạn của Thời Quỳnh, còn chưa từng nghe sao? Vị đại ti nông trước kia chỉ tham ô 1.000 lượng bạc mà hắn ta cũng tra ra được, không biết hắn ta làm sao mà điều tra được chuyện nhỏ như vậy. Quan trọng là bệ hạ lập tức bãi miễn đại ti nông. Lâm Phong vừa kinh ngạc vừa khó hiểu, chuyện này đã là gì? 3 năm trước nhị hoàng tử điện hạ C, H, E, T như thế nào? Các ngươi không nhớ sao? Trương Cư An hạ giọng hỏi. Hà, chẳng lẽ liên quan đến Thời Quỳnh? Lâm Phong lo sợ, nghĩ đến dáng vẻ nhị hoàng tử điện hạ C, H, E, T thảm, đến giờ họ vẫn còn sợ hãi. Không biết lúc trước kế hoạch tạo phản của nhị hoàng tử Mộ Cầm Phong bị tiết lộ như thế nào? Tóm lại, sau khi hắn ta dẫn binh tướng xông vào hoàng cung, chưa đến nửa canh giờ, tất cả những kẻ xông vào cung đều bị Ninh Vương điện hạ. À không, nói chính xác là, hoàng thượng hiện tại đã bố trí sẵn thân vệ G, I, E, C sạch. Cuối cùng Mộ Cầm Phong bị Thời Quỳnh bắt giữ, mãi đến khi Thời Quỳnh áp giải Mộ Cầm Phong lên thành lâu. C, H, E, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em mời hắn ta mấy nhát trước mặt toàn thể bá tánh, mọi người mới biết được vị thế tử của tể tướng nho nhã ngày nào lại biết võ, vị công tử dịu dàng như ngọc ngày nào lại có một mặt tàn nhẫn độc ác như vậy. Trương Cư An nhìn Lâm Phong với vẻ mặt phức tạp, một lúc lâu sau mới nhớ ra, Lâm Phong này là sau khi hoàng thượng hiện tại đăng cơ mới được phụ thân đưa đến kinh thành, không ai nhắc đến chuyện này với hắn ta nên hắn ta không biết cũng là lẽ thường. Nhị hoàng tử bị tể tướng đại nhân đích thân G, I, E, C chết, mặc dù đây là chuyện mà toàn bộ bá tánh kinh thành đều biết nhưng người biết rồi thì cũng không được nói lung tung. Lâm Phong ngây người, không hiểu sao lại nghĩ đến năm hắn ta mới đến kinh thành vào ngày sinh thần của thánh thượng. Hắn ta ngồi cách bệ hạ rất xa, lặng lẽ gắp thức ăn thì có một thanh niên đi đến bên cạnh hắn ta, ôn hòa hỏi tên họ. Rõ ràng là người không thể làm ra chuyện G, I, E, C người. Ngay cả khi cha ra chuyện đại ti nông tham ô, vẻ mặt sắt đá vô tình, hắn ta cũng chỉ cho rằng đó là thủ đoạn mà Thời Quỳnh nên có với tư cách là tể tướng. Trương Cư An liếc hắn ta, thấy hắn ta thất thần thì vội vỗ vai hắn ta nhắc nhở. Cho nên Thời Tẫn là thân đệ của Thời Quỳnh, tuy rằng nhỏ hơn ca ca mười mấy tuổi nhưng cũng không phải đèn cạn dầu, không phải người mà chúng ta có thể trêu chọc được, sau này có thể tránh thì tránh. Lâm Phong trầm ngâm một lát, gật đầu thật mạnh. Ta biết rồi. Trong giáo trường, Mộ Nam Tinh đã thay một bộ quần áo mới, đeo cung tên đi trước Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn bám sát theo cậu bé, nhìn cổ tay thon gầy của cậu bé khiến Đoàn Đoàn nhíu mày. Cậu bé tiến lên nắm lấy một tay của Mộ Nam Tinh hỏi. Tinh Tinh ca, sao cánh tay của huynh lại gầy thế này? Thậm chí còn gần bằng đệ. Không đúng, còn gầy hơn đệ một chút. Có phải huynh không ăn uống đàng hoàng không? Mộ Nam Tinh rút tay về. Không có, chỉ là... Mộ Nam Tinh trầm ngâm một lát rồi mới tiếp tục nói. Chỉ là mỗi ngày ta luyện tập cưỡi ngựa B, A, N cung, khá dễ gầy hơn thôi. Đoàn Đoàn thấy cậu bé rút tay về, ngây người nói. Tinh Tinh ca, cái tật không cho người khác đụng vào của huynh bao giờ mới sửa được thế? Chúng ta quen nhau đã bao lâu rồi? Là hảo bằng hữu rồi đúng không? Thật sự ngay cả tay của huynh cũng không cho đụng sao? Mộ Nam Tinh đi về phía trước mấy bước, quay đầu nhìn cậu bé, khóe miệng Mộ Nam Tinh hơi cong lên. Huynh không thích, đợi đến khi nào để cưỡi ngựa B, A, N cung giỏi hơn huynh rồi hãy nói. Đoàn Đoàn nhìn nụ cười rực rỡ của cậu bé, ngẩn người một lúc rồi mới bất đắc dĩ lắc đầu. Để có thể giỏi hơn huynh sao? Tinh Tinh ca, không giấu gì huynh, chuyện này thuộc về phạm trù mơ giữa ban ngày rồi. Mấy năm nay, tuy Đoàn Đoàn thường theo Mộ Nam Tinh ra vào giáo trường nhưng cũng chỉ học được cách cưỡi ngựa, còn cưỡi ngựa B, A, N cung thì cậu bé chẳng biết gì. Thôi được rồi, nói không biết gì cũng không hẳn, dù sao cũng không dễ B, A, N chúng. Mộ Nam Tinh cười khẽ một tiếng, đi đến trước Hắc Phong rồi leo lên. Hắc Phong giờ đã lớn khỏe oai vệ, hùng dũng oai phong, Mộ Nam Tinh kéo dây cương, Hắc Phong lập tức ngẩng cao đầu. Mỗi lần Đoàn Đoàn nhìn thấy đều cảm thấy Hắc Phong như muốn dẫm nát mọi thứ dưới chân vậy. Một con ngựa như thế, nếu ra chiến trường thì e rằng cũng có thể có uy lực rất lớn. Đoàn Đoàn, cưỡi ngựa của đệ. Mộ Nam Tinh quay đầu nhìn cậu bé, vẻ mặt kiêu ngạo có chút cảm giác cao cao tại thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Đoàn biết, chỉ cần Mộ Nam Tinh cưỡi ngựa thì mọi thứ đều là sân nhà của cậu bé. Tinh Tinh ca. Huynh chỉ biết khiến đệ mất mặt thôi. Các thúc bá trong giáo trường đều chê giễu đệ cưỡi ngựa B, A, N cung quá kém nhưng họ lại luôn khen huynh, còn khen đến tận mây xanh. Đoàn Đoàn giả vờ ghen tị, thực ra là ngưỡng mộ nói. Mộ Nam Tinh lắc đầu, họ khen ta chỉ vì ta là thái tử mà thôi, chứ không phải vì ta cưỡi ngựa B, A, N cung giỏi. Không đúng, lần đầu tiên đệ theo Tinh Tinh ca đến giáo trường. Huynh còn chưa phải thái tử mà nhưng cũng có rất nhiều thúc bá khen huynh. Đoàn Đoàn lắc đầu nói. Được rồi, không nói với đệ nữa. Mau lên ngựa, theo ta chạy một vòng. Mộ Nam Tinh tiếp tục nói. Được, ngay lập tức, phù, mệt c, h, ế, t đệ rồi. Thật sự quá khó, đệ b, a, n một mũi tên cũng không trúng. Đoàn Đoàn ngồi phịch xuống bãi cỏ, thở hổn hển. Cách chương.